Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2652, Đọc. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta không có. Loại vật này chính là không thể tái sinh tài nguyên. Hồn thạch, không có. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Kỳ thật bình thường hồn thạch còn có. Hiện tại khuyết thiếu chính là bản nguyên linh hồn. Luân hồi thế giới không cần nàng cung cấp nuôi dưỡng, cho nên không ít linh hồn chi lực đều bị nàng chứa đựng đi lên, thỉnh thoảng sẽ chính mình sử dụng một chút, nhưng là vẫn không muốn mua. Có gần 2000 vạn công đức, Ninh Thư hiện tại không thiếu tiền. Cuối cùng từ giật gấu vá vai trạng thái bình thường đến bây giờ hơi có điểm tích xúc, không cần bán đi chân quý đồ vật đến kiếm tiền. Ninh Thư nghĩ nghĩ, Cửu Cung Sơn thế giới tầng thứ 3 có vẻ như quy tắc cũng không hoàn toàn, có hay không có thể đem này mảnh vỡ lấy tới tầng thứ 3 đi. Cũng không biết có cái gì xung đột. Được rồi, vẫn là để thiên đạo tự hành diễn. Hóa quy tắc, mỗi cái vị diện quy tắc đều là không giống nhau. Coi như cơ bản giống nhau, nhưng cũng có khác biệt địa phương. Tùy tiện ném vào vị diện khác quy tắc mảnh vỡ, nói không chừng sẽ có ảnh hưởng gì. Kia thành chủ lúc nào nghĩ bán thông báo Tư Thiên. Tư Thiên nhìn rất thất vọng đi thôi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. 2333 đồng hồ báo thức thanh còn tại vang, xen lẫn nói chuyện phiếm hệ thống leng keng thanh âm đinh đông. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Là phủ quân phát tới tin tức, nói có chuyện tìm nàng, làm nàng đến tiểu ngân tử phòng cố vấn. Cắn người miệng mềm, nàng trước đó không lâu mới cùng phủ quân mượn xương cốt, cho nên phủ quân tìm nàng, nàng còn phải đi một chuyến, hỏi ở đâu cái phòng cố vấn. Phủ quân nói tại Thủy Chi Thành, mới từ Thủy Chi Thành trở về. Ninh Thư lại đi Thủy Chi Thành, tại phòng cố vấn bồi hồi một chút đi vào, luôn cảm thấy phủ quân tìm chính mình hẳn không có chuyện gì tốt. Phủ quân đang cùng nam nhân tóc bạc nói chuyện, nhìn thấy Ninh Thư nói, hướng, ngươi luân hồi thế giới chứa một ít linh hồn, luân hồi thế giới phá mấy cái. Ninh Thư a một tiếng, có điểm do dự, hỏi, phủ quân, hàng tỷ luân hồi thế giới, phân tán một ít đặt ở cái khác luân hồi thế giới không phải tốt. Mỗi cái luân hồi thế giới đều chèn chết. Sinh linh thế giới sẽ hủy diệt, luân hồi thế giới đồng dạng sẽ hủy diệt. Một khi sinh linh thế giới đối ứng luân hồi thế giới sập, liền muốn tính cả cái khác luân hồi thế giới, lại thêm nhiệm vụ người thế giới. Ninh Thư ngẫm lại cũng là kinh khủng nha. Ninh Thư còn nói thêm, vậy ngươi ăn nha, nhiều như vậy, ngươi ăn một bữa một bát, để ngươi ăn 10 bát là cảm giác gì? Phủ quân vặn lông mày, ngươi không nguyện ý. Ninh Thư lắc đầu, không phải ta không nguyện ý, chủ yếu là thế giới này còn không có hình thành bao lâu, hơn nữa đem nhiều linh hồn như vậy đều phóng tới luân hồi thế giới bên trong, cái này mới hình thành luân hồi thế giới cũng trèo trống không được nha. Không cần đặt ở luân hồi thế giới bên trong, toàn bộ đầu nhập vãng sinh trí, vãng sinh đi. Ninh Thư càng kinh sợ hơn. Cửu Cung Sơn hiện tại liền 2 tầng sinh linh thế giới. Tầng thứ 3 vẫn là quy tắc không có hoàn toàn sinh linh thế giới. Nếu như đầu nhập sinh linh nhiều lắm, sẽ làm cho thế giới sụp đổ. Những linh hồn này vãng sinh, ai cũng không biết sẽ vãng sinh đến đó một tầng. Tầng thứ 2 còn tốt, đất rộng của nhiều, là một cái hoàn thiện thế giới. Nhân khẩu nhiều một chút cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là tầng thứ 3 liền hố cha. Phủ quân lãnh đạm nói, cũng là bởi vì thế giới tầng thứ 3 sinh linh ít, mới muốn nhiều cần vãng sinh sinh linh, có đầy đủ sinh linh đang diễn hóa quy tắc, chiến thắng hơi thái sống sót, tiến tới hình thành hoàn thiện quy tắc. Ninh Thư chỉ là nói, người ngược lại là rất lãnh khốc. Cái gì lãnh khốc? Những linh hồn này vốn nên theo luân hồi thế giới sụp đổ mà tiêu vong, hiện tại có một lần nữa cơ hội luân hồi, ta còn lãnh khốc. Phủ quân nhìn về phía nam nhân tóc bạc, hỏi, nàng có phải hay không đầu óc có chút vấn đề nha, Ninh Thư, mẹ nó, ta ở bên cạnh nghe đâu. Ninh Thư không biết rõ phủ quân là nghĩ rời tay những linh hồn này biên ra, tới lời nói, vẫn là thật là như vậy, là thế này phải không? Ninh Thư hướng nam nhân tóc bạc hỏi, nam nhân tóc bạc gật đầu, là như vậy, không phải sinh ra ách thú sao? Có đầy, đủ linh hồn, sinh ra đầy đủ hồn độc, ách thú sẽ tăng nhanh sinh trưởng, ngươi có thể nhanh lên tiêu diệt ách thú. Nhưng là không đúng, coi như ách thú tiêu diệt, nhưng là ta luân hồi thế giới, độc tố vẫn là tăng nhiều. Ninh Thư hướng phủ quân hỏi, luân hồi thế giới là bởi vì cái gì tình huống sụp đổ? Luân hồi thế giới bên trong đều là linh hồn, những linh hồn này có thể đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng gì? Phủ quân khẽ mở cánh môi, hồn độc, đợi đến vãng sinh trì vô lực lại tinh lọc linh hồn. Sụp đổ thời điểm, chính là toàn bộ thế giới muốn bắt đầu sụp đổ điểm báo trước. Ninh Thư, ngọa tào, liền biết sẽ là như vậy. Nàng hiện tại luân hồi thế giới tại thừa nhận cái tuổi này không nên có độc. Ninh Thư ngồi thẳng lưng, nói, nếu như luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, tốt, như vậy mấy cái thế giới đều phải xảy ra vấn đề. Ta sợ, đừng sợ, ta sợ. Phủ quân vuốt vuốt mi tâm, cũng không có bao nhiêu thế giới linh hồn. Phải biết hiện tại luân hồi thế giới đều tại siêu phụ tải vận hành, lập tức ta luân hồi thế giới cũng muốn siêu phụ tải vận tác. Cũng không phải là chỉ vãng sinh một lần, tương lai những linh hồn này sẽ còn vãng sinh, chết liền sẽ đến luân hồi thế giới đến lần lượt vãng sinh. Phủ quân híp mắt, thần sắc không vui. Dùng tầng thứ 9 luân hồi thế giới phân tán, gánh vác liền không lớn. Tầng thế giới thứ 9 chỉ có thể ra không thể vào, chỉ có thể vãng sinh, không thể để cho linh hồn tiến vào. Vạn nhất tầng thế giới thứ 9 bởi vì tinh lọc những linh hồn này sinh ra ách thú, nàng sao cũng không biết làm sao chỉnh. Quả thực đầu chọc, không có cách nào mang. Cảm giác những đại lão này hoàn toàn chính là tại hủy đi tường đông bổ tây. Tường, nơi đó hỏng bổ ở đó. Ta rất tuyệt vọng, ta có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Vậy liền dùng tầng thứ 9 luân hồi thế giới. Dùng cái kia dị dạng luân hồi thế giới. Đi, mấy cái luân hồi thế giới sập? Ninh Thư hỏi, 4 cái, thật nhiều. Muốn giả hạ 4 bánh trở về thế giới linh hồn. Ninh Thư cảm thấy phi thường miễn cưỡng, 2 cái đi, quá nặng đi, sẽ đè sập. Phủ quân gật gật đầu, vậy được, liền 2 cái khác ta nghĩ biện pháp vân đến cái khác luân hồi thế giới. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, phủ quân đi theo Ninh Thư sau lưng vào Cửu Cung Sơn tầng thứ 9. Cửu Cung Sơn tầng thứ 9 thế giới thật rất hoang vu, ngẫu nhiên có 1-2 cái không có thần thức du hồn đang lảng vãng. Vãng sinh trì cũng rất nhỏ. Nếu như nói tầng thứ nhất vãng sinh trì là hồ nước, lời nói, thế giới này chính là một cái ao nhỏ. Nhìn đặc biệt đáng thương lòng chua xót. Phủ quân muốn đem trong hạt châu linh hồn toàn bộ đầu nhập vãng sinh trì. Ninh Thư lập tức hô, chờ một chút. Phủ quân mặt không thay đổi nhìn nàng. Ninh Thư xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, ngươi có tinh thần thạch sao? Phủ quân, có, hướng vãng sinh trì trong ném linh hồn, chờ thêm chút nữa. Ninh Thư duỗi ra ngươi khang tay. Phủ quân, thì thế nào? Ninh Thư xấu hổ điến hỏi, có công đức cầm sao? Lần trước lấy được 2000 vạn công đức càng nhiều càng tốt. Hết chương.